Anh quốc công, ngươi đây là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân nha. Hơn nữa, hai ta cũng không có thù riêng à. Hà tất chứ, ta chính là muốn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, ta muốn cho ngươi sống mà như chết, còn không mau quét từ từ đã qua bên kia quét cho ta. Thái Du thấy Lý Kỳ lại giơ cái chổi lên, sợ tới mức mặt tái xanh, vội vàng chỉ tay sang bên trái. Lý Kỳ cười ha hả nói, tuân mệnh, sau đó liền vác cái chổi đi sang hướng bên trái. Thằng nhãi nhà ngươi chết đến nơi, rồi còn dám như thế, nếu ta không đi cho ngươi chết thì ta không phải họ Thái. Thái Du nhìn bóng lưng của Lý Kỳ, hung hăng chửi bới. Một lát sau, rốt cục nghi thức kéo cờ cũng đã bắt đầu, lúc này phía đông cũng bắn ra vạn đạo kim quang. Trong lúc này, Lý Kỳ cũng không náo loạn nữa, thành thành thật thật quét rác, mà Thái Du thì lại ngồi ở thật xa, uống trà, liếc xéo Lý Kỳ, sảng khoái cực kỳ, còn về việc kéo cờ gì đó, gã tuyệt không để ý. Cùng với lá cờ Nhật bất lạc được chậm rãi kéo lên trong ánh mắt chăm chú của vạn người, dưới sức cuốn hút của sự trang nghiêm của quốc kỳ, những dân chúng kia cũng không chú ý đến Lý Kỳ nữa, không khí trở nên vô cùng trang trọng, bài tinh trung báo quốc cũng đã vang dội trời xanh dưới sự dẫn dắt của đám người cao nha nổi. Khi nghi thức kéo cờ vừa mới chấm dứt, đột nhiên có người cao giọng hét lên. Nhật báo chuối tiêu, Nhật báo chuối tiêu lại xuất hiện. Sau đó thì không còn gì để nói, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người giơ cao tờ báo chạy lại. Đến ngay cả Thái Du cũng đứng lên, hướng mắt nhìn qua. Chẳng lẽ lại có tin tức thấu tình đạt lý gì? Cao nha nội gạt người bên cạnh ra, xông lên phía trước, không nói hai lời, mạnh bạo túm lấy tờ báo trong tay người kia, đám người Hồng Thiên Cửu cũng vây quanh, mới chỉ nhìn qua một chút, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt cả kinh, thở mạnh một hơi. Góc truyện audio.com chậm rãi quay đầu lại, nhìn Thái Du ở phía xa. Thái Du thấy bọn họ nhìn sang, cảm giác kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, thấy Lý Kỳ đang đứng phía sau mình quét rác rất nghiêm túc, tưởng là cao nha nội bọn họ đang nhìn Lý Kỳ, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ lại là nói thằng nhãi này. Nghĩ đến đây, gã vui mừng nhảy nhót, vội vàng ngót tay, nói. Khang Nhi, ngươi qua đây một lát, lần này cao nha nội đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn nói. Thái đại thúc người là đang gọi tiểu chất, hãy kêu tiểu chất lấy nhật báo này cho người xem. Thái Du ha hà nói, đều như nhau, đều như nhau. Cao nha nội đã hiểu, sắc mặt quỷ dị cùng đám người Hồng Thiên Cửu liếc nhau một cái, sau đó cầm tờ báo chậm rãi chạy tới. Cao nha nội này vừa mới đến, Thái Du đã vội vã nói. Khang Nhi, mau đưa cho thúc thúc xem nào. Cao nha nội ngượng ngùng gật đầu, đưa tờ báo tới. Thái Du khẩn trương nhận lấy đọc choáng váng, sắc mặt vui sướng biến mất tăm mất tích, ngỡ ngàng trợn trừng hai mắt qua một hồi lâu, mới nói. Đây đây, đúng lúc Thái Du cực kỳ hoang mang, phía sau đột nhiên có người thì thầm. Năm Tuyên Hòa thứ 6, ngày 8 tháng 12, anh quốc công và bốn nữ nhân ba tư mà Quách phó soái tặng cho ông ta ở phòng trong mua vui suốt một ngày. Thái Du bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu lại nhìn, chẳng biết Lý Kỳ đã đi tới phía sau gã từ lúc nào, mắt còn nhìn chằm chằm tờ nhật báo trong tay gã, gã còn ngơ ngẩn chốc lát, lập tức gập mạnh tờ báo lại, đang muốn mở miệng, Lý Kỳ đột nhiên nói. Vô tội, đây con mẹ nó vô tội trắng trợn nha. Thái Du sừng sốt thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn mượn chuyện này để nịnh bợ mình, để mình bớt đi hắn, ừ, nhất định là như thế. Vội nói, không sai, không sai, đây quả thực là nói hưu nói vượn, thật sự là quá ghê tởm. Lý Kỳ lộ làm ra một vẻ mặt còn tức giận hơn so với y, nói. Ai nói không phải, anh quốc công ngươi đã 30-40 tuổi rồi, mua vui suốt một ngày. The CLMM. Chuyện này cũng quá là giả rồi, ai tin chứ, nha nội y thiên phú dị bẩm mà cũng không thể như thế, chỉ thể chất này của anh quốc công tính toán đâu ra đấy cũng chỉ nửa thời gian uống một chén trà, thật lòng không thể nhiều hơn nữa. Cao nha nội gật đầu, ghé sát đầu lại nói, điều này cũng đúng, nhưng vậy làm sao có thể tận hứng, thái đại thúc hay là tiểu chất làm ít chọc kê tán cho người. Cách chương.